Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, dựa lưng đại thụ tốt hóng gió. Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi có chút không thể tin được nhìn trước người công nhân viên. Người nói đều là thật sự. Chính xác 100%. Công nhân viên trả lời. Trừ đóng vai Hứa Tam Đa Vương Bảo bên ngoài, những người khác đều không có cò môi giới công ty. Đều là tự do thân. Quá tốt rồi. Lương Khởi hưng phấn vung tay lên. Nghĩ biện pháp với bọn hắn liên hệ. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bọn họ ký xuống đến. Coi như là bọn họ cùng công ty khác đàm luận được rồi cũng đến đem bọn họ đào qua. Binh sĩ, diễn viên hiện tại đều là đang hot nổ gà con. Hắn cũng biết chắc không ngừng bọn họ đang có ý đồ xấu với bọn họ. Này e sợ có chút khó. Ta nghe qua, Trương Dương với bọn hắn ký diễn nghệ hiệp ước thời điểm liền sáng tỏ quy định. Ở quay chụp không có kết thúc trước. Bất luận người nào không được ký kết cái khác cỏ môi giới công ty. Lương Khởi sửng sốt một chút. Sau đó không nhịn được nở nụ cười. Hắn đúng là có dự kiến trước. Biết hí bá ra sau nhất định sẽ có người đánh những người này chủ ý. Có điều, bọn họ quay chụp địa phương là được hạn. Coi như là không có những điều kiện này. Ở quay chụp kết thúc trước chúng ta cũng rất khó cùng những kia diễn viên tiếp xúc. Hầu như là không có khả năng. Lương Khởi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, quên đi, ngươi đi làm ngươi, việc này ta đến nghĩ biện pháp. Công nhân viên lui xuống, Lương Khởi đi tới phía trước cửa sổ, phủ nhìn ngôi thành thị phồn hoa này, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Trương Dương a Trương Dương, coi như ngươi này bộ kịch đại hỏa thì thế nào? Qua mấy ngày ta liền sẽ cho ngươi biết, ngươi đập này bộ kịch. Tất cả đều là đang vì chúng ta làm cống hiến. Nghĩ đến hắn đem những này diễn viên đều ký xuống. Sau Trương Dương vẻ mặt, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy thoải mái. Thế nhưng hắn thật giống quên. Hắn cùng Trương Dương giao thủ 2-3 lần, thật giống đều không có chiếm được tiện nghi gì. Ở Lương Khởi biết, binh sĩ, diễn viên đều là tự do thân sau. Cái khác một ít ảnh thị công ty giải trí cũng sáu lục tục thu được tin tức. Trong lúc nhất thời, hết thảy lão bản của công ty con mắt đều sáng. Lại như là một con bụng đói cồn cào sói đói nhìn thấy một con màu mỡ cừu con. Kinh hỉ qua đi bọn họ lại có chút buồn bực. Trương Dương cũng không phải người ngu a. Hắn làm sao có khả năng sẽ đem lớn như vậy bánh gato thả ở bên ngoài. Huống chi còn có Trình Khánh Quang hoa lệ truyền hình ở. Không đem bọn họ ký rồi đều giảng không thông a. Sau đó, bọn họ cũng mơ hồ đoán được một chút nguyên do. Trương Dương phòng làm việc quy mô quá nhỏ. Chỉ sợ là không có năng lực ký xuống những người này. Mà hoa lệ truyền hình tuy rằng quy mô phải lớn hơn nhiều. Nhưng nhiều người như vậy, bọn họ một hơi e sợ cũng ăn không vô. Này vừa vặn tiện nghi bọn họ. Có điều. Những này chỉ là suy đoán của bọn họ. Có đúng hay không xác thực bọn họ cũng không quan tâm. Đừng nói hoa lệ truyền hình cùng Trương Dương không nhất định ăn được. Coi như là bọn họ có thể ăn. Bọn họ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn họ đào lại đây. Ai có thể cướp được những người này liền có thể cướp được thị trường. Nếu để cho đám người này lại làm ra một cái gì kịch đến hơn nữa lại đối với bọn họ chuyện gì. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Như vậy kịch nếu như nhiều đến mấy bộ, bọn họ e sợ cũng phải đóng cửa. Từng cái mệnh lệnh rất nhanh bị truyền tống xuống. Những công ty này các hiển thần thông đều muốn cướp ở công ty khác đằng trước đem gặm dưới cái kia một tảng lớn bánh gato. Trong lúc nhất thời, quốc nội mấy đại công ty giải trí sự chú ý hầu như đều tụ tập ở binh sĩ đột kích trên. Nói chuẩn xác, hẳn là tụ tập ở tiểu đội trưởng đại đội trưởng những người này trên người. Đồng thời, những đại lão này bản môn cũng phi thường không nghĩ ra. Như thế ưu tú diễn viên bọn họ trước đây làm sao sẽ không có hiện. Làm sao liền vừa vặn bị Trương Dương phát hiện. Nhường những người này quang đến cùng là bọn họ tự thân năng lực vẫn là Trương Dương phụ trợ. Nếu như là những người này tự thân năng lực. Trương Dương chính là một ánh mắt độc ác bá nhạc. Nếu như là bởi vì Trương Dương phụ trợ nhường những người này thành công, vậy thì quá đáng sợ. Cũng mặc kệ là nguyên nhân nào, này đều là rất e sợ. Nếu như hắn là một bá nhạc, nếu có thể quật dư diêu những người này, khẳng định cũng có thể hiện những người khác. Nếu như là hắn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, vậy hắn khẳng định cũng có thể sẽ đem người khác đẩy ra. Nói cho cùng, Trương Dương người này mới thật sự là linh hồn nhân vật. Thật giống, hắn cũng là tự do thân. Trương Dương trở lại kinh thành, tin tức cũng không biết làm sao bị truyền ra ngoài. Một ít có thành ý ảnh thị công ty càng là trực tiếp gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Hỏi hắn có hay không ý đồ gia nhập vào công ty bọn họ. Khi chiếm được sáng tỏ từ chối sau, bọn họ lại muốn cho hắn giúp đỡ dắt giật dây. Nghĩ đến bọn họ cũng biết, tìm quan hệ gì tìm vây cánh gì đều không kịp, trực tiếp tìm hắn làm đến thuận tiện. Nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, việc này khẳng định là 100% có thể thành. Nhận được những này điện thoại, Trương Dương cũng không ngoài ý muốn. Hồi phục phi thường thống nhất, nói hiện tại kịch tập còn ở quay chụp, tạm thời không cân nhắc những này. Kịch tập kết cột sẽ giúp bọn họ đề cử. Những này ảnh thị công ty không có cùng Trương Dương tiếp xúc qua, cũng đoán không được hắn đây rốt cuộc là thật sự sẽ suy xét vẫn là qua loa. Bất quá bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Nên muốn vận dụng quan hệ vẫn là sẽ vận dụng. Đồng dạng là ngày đó buổi trưa, tiểu thuyết, Chu Tiên, cũng dựa vào này một làn sóng đông phong lên giá. Quyển sách này, kinh thành Dương Quang nhà xuất bản hầu như không cần làm sao tuyên truyền. Chỉ cần ở sách cửa tiệm mang lên Trương Dương sách mới ra thị trường triển giá liền đầy đủ hấp tình. Trương Dương thu được từ Tiểu Nhã tin tức, cũng ở Vi Bác trên thông báo một hồi. Liền, ở Internet hầu như đều là thảo luận. Binh sĩ, đề tài bên trong, mạnh mẽ giết tới một người. Chu Tiên, đem một đám nhà xuất bản nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Sau đó lại hối tiếc không kịp. Chu Tiên, quyển sách này bọn họ xem qua. Tiền kỳ mấy vạn tự bọn họ cảm thấy là không ra sao. Chỉ là Dương Quang nhà xuất bản rất thông minh, dựa vào Trương Dương hiện tại nóng bỏng tay nhiệt đầu đúng lúc đẩy ra. Coi như là sách nội dung không ra sao, nhưng lượng tiêu thụ khẳng định cũng sẽ không kém. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy trên Internet nghiêng về một phía khen ngợi thì có chút ngồi không yên, dồn dập phái người đi mua mấy quyển trở về. Sau đó, bọn họ trầm mặc. Đặc biệt lúc trước thu được Trương Dương đóng góp nhà xuất bản, trái tim đều đang chảy máu. Đem từ Tiểu Nhã khai trừ cái kia ra văn hóa nhà xuất bản, dòng dã một ngày văn phòng bầu không khí đều do quái. Bởi vì bọn họ chủ biên cả ngày đều không có bước ra văn phòng. Hết thảy nhà xuất bản đều biết, cái này làm việc bên trong cũng không nổi bật. Dương Quang nhà xuất bản lần này chẳng những có thể kiếm bộn tiền, còn kiếm được một tốt danh tiếng, ở đại kiếm lời đồng thời còn vì chính mình làm một làn sóng miễn phí quảng cáo. Đối với những này, Trương Dương đương nhiên là không biết. Lục xong 6 kỳ tiết mục hắn đã mệt đến sắp tan vỡ rồi. Người về phòng thuê, Tô Thanh Ngôn hỏi hắn. Trương Dương ủng ục uống xong một chỉnh bình nước, lôi kéo khàn giọng cổ họng nói rằng không trở về. Chờ sau đó liền muốn về đoàn kịch, ngày mai quay chụp không thể trì hoãn. Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ nhìn hắn, coi như thời gian rất cạn, cũng không thể như thế liều mạng a. Trương Dương cười khổ nói, không có cách nào a, ai bảo chính ta tìm đường chết làm như thế sự tình đây. Chính mình chọn con đường, bò cũng phải bò xong a, ngươi ngồi trước biết, ta đi giúp ngươi làm điểm cơm. Tô Thanh Ngôn không tốt nói cái gì nữa. Không cần, Trương Dương nhìn đồng hồ. Sau 1 giờ máy bay, ăn nữa cơm ta liền không đuổi kịp. Ta ở trên đường tùy tiện ăn một chút đi. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì. Theo hắn cùng đi ra khỏi thu lại, trải qua khu nghỉ ngơi thời điểm, một trận âm thanh rất quen thuộc truyền tới. Ầm ầm, xèo ầm, xèo xèo xèo, rầm rầm rầm, cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm, trên TV ở bá. Binh sĩ, tập thứ 8, vừa vặn bá đến Cương Thất Liên ở huấn luyện. Đếm không hết tăng ầm ầm ầm từ sân huấn luyện chạy qua. Hàng đập hình ảnh lộ ra toàn bộ sân huấn luyện hùng vĩ mạo. Sục sôi bối cảnh âm nhạc trang bị những này tiếng súng đạn pháo thanh. Dòng dã hơn một phút đồng hồ vẽ. Nhìn ra những này đang nghỉ ngơi công nhân viên nhiệt huyết sôi trào đầy mặt thán phục. Như thế nhiên hình ảnh. Bọn họ cảm giác mình trong cơ thể huyết đều sắp muốn nổi lên đến rồi. Hứa Tam Đa đến cùng vẫn là tiến vào Cương Thất Liên. Chờ đợi hắn chính là huấn luyện. Cường độ cao huấn luyện. Trương Dương hướng trên TV liếc mắt nhìn. Lặng lẽ rời đi. Trương Đào. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Nhường tầm mắt mọi người đều từ trên TV di ra. Trương Lão Sư. Trương Đào. Mọi người mang theo kinh hỉ chào hỏi hắn. Xem TV, xem TV. Trương Dương chỉ TV. Muốn trốn. Trương Lão Sư. Chờ một chút. Tốt hơn một chút người đuổi lại đây. Vui vẻ nói. Mặt sau nội dung vở kịch có phải là có rất nhiều hình ảnh như vậy? Mặt sau sẽ đánh nhau sao? Ta nói là loại kia quy mô lớn diễn tập. Những này hình ảnh ngươi làm sao đánh ra đến? Những này êm tai bối cảnh âm nhạc là ai viết? Cái này tiếp theo cái kia vấn đề như liên hoàn pháo như thế tung. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, ta nếu như nói cho các ngươi liền không chờ mong cảm. Đánh chết ta cũng không kịch thấu. Ta cản máy bay. Đi trước. Nói xong. Hắn trực tiếp từ những người này trong vòng vây bỏ ra. Như chạy trốn giống như rời đi này chàng nhà lớn. Không vứt bỏ cũng không buông tha. Vì lẽ đó. Chúng ta liền gọi Cương. 7. Liền. Ở hắn lúc xoay người. Câu này xuyên qua toàn kịch lời kịch rốt cục đi tới thế giới này. Hắn chạy tới sân bay thời điểm. Cái kia mấy cái biên tập hậu kỳ đã chờ ở nơi đó. Đem thứ 10 tập thành phẩm giao cho hắn. Trương Dương nghĩ có muốn hay không cho đài truyền hình đưa đi. Nhưng nghĩ tới còn muốn từ xét duyệt chạy đi đâu một lần trình tự. Cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lâm lên phi cơ trước. Hắn nhận được một rất bất ngờ điện thoại. Trương Quốc Trung đánh tới. Này cú điện thoại chỉ có vài câu lời kịch. Liền nửa phút cũng chưa tới. Trương Quốc Trung khẳng định hắn công tác, nhận rồi này bộ kịch, đối với hắn biểu thị cảm tạ, cuối cùng lưu câu tiếp theo có nhu cầu gì cứ việc nói. Bọn họ sẽ dốc toàn lực chống đỡ liền cúp điện thoại. Điều này làm cho Trương Dương rất không nói gì, trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn nương nhờ vào cây to này a. Cái kia nhưng là một cái nhấc giơ tay liền đem một nhóm lớn người và thiết bị cho hắn. Ném tới được nhân vật A. Một câu nói đầu tiên nhường hắn này bộ kịch một đường đèn xanh thông suốt nhân vật A. Cây này đại khỏa nếu như dựa vào ổn. Vậy không biết đạo tốt bao nhiêu hóng gió A. Có điều hắn cũng biết mình nếu như chủ động làm ra cái gì làm bọn hắn vui lòng sự tình nhất định. Sẽ hoàn toàn ngược lại. Tầng thứ này nhân vật đối với đi quan hệ tìm phương pháp cái trò này khẳng định là sâu đau ác tuyệt. Hắn duy nhất có thể làm chính là nỗ lực đập tốt này bộ kịch được hắn tán thành. Được hắn tán thành, coi như không có cách nào ở cây này tiểu thừa lạnh. Nhưng vạn nhất thật có chuyện gì cần bọn họ hỗ trợ. Chỉ cần nghĩ biện pháp nhường bọn họ biết nên là có thể. Bất kể nói thế nào, hắn lần này cũng coi như là giúp hắn một đại ân. Làm sao cũng coi như là một nho nhỏ ân tình chứ. Hắn trở lại đoàn kịch thời điểm là sáng sớm ngày thứ hai. Mới vừa vào trụ sở liền nhìn thấy một người. Một nhường hắn có chút ngoài ý muốn người. Thứ 8 sản xuất xưởng. Tiếu Trúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.